Chương 750, chúng cường đại chiến. Yêu ma Thiên Khanh khủng bố, đứng ở bên cạnh liền có thể cảm thụ được, phía dưới loại kia lực cắn nuốt, liền dường như một con quái vật chính mở ra dữ tợn miệng rộng, chờ ngươi nhảy xuống, mà loại kia cực kỳ sức mạnh cuồng bạo, có thể đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Nếu như không phải Cổ Đông Thần ngăn cản Liễu Mộng Nhi, nói không chắc Liễu Mộng Nhi đã theo nhảy xuống, xuất hiện trong lòng nàng chỉ có không gì sánh nổi sự phẫn nộ hòa bi thống, tuy rằng nàng biết Trầm Tường có Huyền Vũ Kim Cương Giáp, nhưng yêu ma kia Thiên Khanh khủng bố nàng lại hết sức hiểu rõ, bởi vì cha mẹ nàng rồi cùng nàng nói về, Cổ Đông Thần dẫn đến người có thật 50, 60 người, đại đa số đều là thần vũ đại lục bốn phía một ít tiểu trên đại lục diện bá chủ, đều là Đông Hải đại lục, nguyên lai đều đã từng gia nhập Thánh Quang giáo, chỉ bất quá sau đó Thánh Quang giáo tan rã rồi. Tuy rằng Trầm Tường bị đánh vào yêu ma Thiên Khanh, thế nhưng Thái Vân Hồng nhưng không có chút nào hả giận, bởi vì ma chủng cũng bị Trầm Tường dẫn theo xuống, yêu ma Thiên Khanh loại kia sức mạnh kinh khủng, chỉ cần đứng ở bên cạnh liền có thể rõ ràng đất cảm giác được, vừa nãy Cổ Đông Thần bọn họ đông đảo cường giả đồng loạt thả ra ngoài sức mạnh lớn, đều bị yêu ma Thiên Khanh cắn nuốt mất rồi. Cổ Đông Thần đất sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm lên, bởi vì đột nhiên tới một chút mặc áo bào đen người, trên người bạo phát một luồng mạnh phi thường liệt ma khí, vừa nhìn liền biết là ma giới trung cường giả, Thái Vân Hồng cấu kết ma giới sự tình, hiện tại đã chiếm được chứng minh. Trầm Tường nói tới không giả, ngươi quả nhiên cùng ma giới cấu kết với nhau làm việc xấu, Cổ Đông Thần tức giận nói rằng, đang trên đường tới, Cổ Đông Thần liền đem sự tình đại thể nói cho cùng đi cường giả, bọn họ nghe được sau khi cũng thật bất ngờ, nhưng hiện tại nhưng chiếm được chứng thực. Hừ, Trầm Tường rác rưởi, phôi ta chuyện tốt, các ngươi ngày hôm nay như thế không trốn được. Thái Vân Hồng nét mặt già nua dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi đất nói rằng, ở phía sau hắn có 10 tên Hàng Ma Học Viện trưởng lão, hòa 30 tên ma giới cường đại ma tu, xem toàn thể lên, muốn so với Cổ Đông Thần bọn họ cường đại hơn nhiều. Phí lời nhiều như vậy làm gì? Liễu Mộng Nhi lúc này chỉ muốn đem Thái Vân Hồng cho lôi kéo mảnh vỡ. Trong lòng nàng tuy rằng lửa giận ngập trời, thế nhưng nàng giờ khắc này thả ra ngoài luồng khí tức kia, lại làm cho người lạnh lẽo cực kỳ, dường như thân ở băng thiên tuyết địa hoàn cảnh. Một trận gió lạnh kéo tới, để Thái Vân Hồng đám người cảm giác được đến xương băng hàn, đánh rung lên một cái, Liễu Mộng Nhi thực lực như vậy sử dụng tới băng phong thần công tới, uy lực mạnh mẽ. Thái Vân Hồng đột nhiên cười gằn lên, ha ha ha, các ngươi lẽ nào có thể thắng được chúng ta? Chúng ta bên này vượt qua niết bàn bác đoạt người muốn so với các ngươi nhiều. Hơn nữa đại đa số đều là ma giới trung hảo thủ, các ngươi phải đạo, ma giới bên trong có thể không thiếu loại cao thủ cấp bậc này. Trừ bọn ngươi ra thần vũ đại lục mấy cái khá là lợi hại ở ngoài, những nhà khác họa ở trong mắt chúng ta chính là một ít tiểu con tôm, các ngươi chẳng lẽ muốn vì cái đã tan xương nát thịt, hồn phi phách tán tiểu quỷ liều mạng sao? Những câu nói này là từng nói những kia với ai Cổ Đông Thần tới, mà thực lực tương đối kém bá chủ nghe, bọn họ nghe nói như thế, bắt đầu suy tính có muốn hay không ra tay, bọn họ hòa Thái Vân Hồng bọn họ giao chiến. Khẳng định chắc chắn phải chết. Liễu Mộng Nhi bình tĩnh lại, nàng hiện tại cũng thấy rõ tình thế, Thái Vân Hồng ở thực lực tổng hợp mặt trên, xác thực ép bọn họ một bậc, hiện tại các ngươi phải đi đã chậm, chỉ có đầu dựa vào chúng ta, bằng không các ngươi phải tử, ha ha. Thái Vân Hồng giữ tợn tiếng cười, vang vọng ở gió lạnh tùng thập vạn ma sơn bên trong, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Cổ trưởng giáo, xin lỗi, Cổ Đông Thần phía sau cái lão giả đột nhiên nói rằng, sau đó cái bay vọt, dĩ nhiên tới đến Thái Vân Hồng bên kia, cùng lúc đó Cổ Đông Thần phía sau bọn họ đất rất nhiều bá chủ cũng đều dồn dập bay người lên, đi tới Thái Vân Hồng bên người. Điều này làm cho Cổ Đông Thần bọn họ tức giận đến run, để hắn có chút vui mừng chính là, bọn họ thần vũ đại lục cường giả đều không có lùi bước, hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến, những này đã từng bị Thánh Quang giáo nô dịch gia hỏa là không dựa dẫm được. Mà Cổ Đông Thần bọn họ bên này chỉ có Vũ Khai Minh, Liễu Mộng Nhi, Liên Dĩnh Tiêu, Chân Vũ Môn trưởng giáo Đường Dịch Siêu, Ngạo Kiếm Tông trưởng giáo Nhạc Giang Lâm, Đan Hương Đạo Nguyên trưởng lão Vân Diễm, cùng với Thú Vũ Môn tân trưởng giáo Quách Hoàng Hùng. Tuy rằng Chân Vũ Môn, Thú Vũ Môn, Ngạo Kiếm Tông đã từng hòa Thái Vũ Môn kết thù, nhưng ở sau đó bọn họ vẫn là tuyển chọn cùng Thái Vũ Môn hòa giải, vượt qua tam giới đại chiến tràn nguy cơ này lại nói cái khác, xuất hiện ở tại bọn hắn có thể đứng ở cùng một trận chiến tuyến, điều này có thể để quan hệ của bọn họ trở nên càng tốt hơn. Ha ha, ta liền biết các ngươi liên minh thành không là cái gì khí hậu, quyền đầu cứng mới là bản lãnh thật sự, vì lẽ đó ta không có lo lắng chút nào như vậy cái này phá liên minh. Thái Vân Hồng cười to nói, hừ, các ngươi quần tiện cốt đầu, thời điểm mấu chốt dĩ nhiên phản bội, các ngươi vi phạm chấm dứt minh thì điều ước, chờ bị trừng phạt đi. Liên Dĩnh Tiêu hừ lạnh nói, các ngươi chết rồi, ai biết bọn họ vi phạm ước định, ha ha, ta sẽ để bọn họ kế tục ở liên minh bên trong ở lại, ta sẽ để bọn họ kế tục ở thời điểm mấu chốt phản bội, để cho các ngươi liên minh chó má xong đời. Thái Vân Hồng điên cuồng cười to lên, ngươi không có cái cơ hội kia rồi. Một đạo thanh âm trong trẻo truyền đến, để Cổ Đông Thần bọn họ vui vẻ. Người đến chính là Lam Sơn, là Hoàng Cẩm Thiên thời kỳ cường giả, mà hắn vẫn cùng vài tên bá chủ tới rồi. Không nghĩ tới Hàng Ma học viện lại bị như thế cái gia hỏa lãnh đạo, may là chúng ta sớm đã có cảnh giác. Một vệt sáng xanh phóng tới, một tên khoác lam bào lão giả đứng ở cổ đông thần bên cạnh bọn họ, người lão giả này là Lam huyết tộc tộc trưởng, Lam Khôn. Sát theo đó đó là cái phi thường khôi ngô trung niên đầu trọc, cả người tản ra lăng người khí thế, từ trời cao trung hạ xuống, khi hắn rơi xuống đất thời điểm, đại địa bỗng nhiên rung lên, người này là Vũ gia trang trang chủ, Vũ Thiệu. Thái Vân Hồng lão mi vừa nhíu, sắc mặt không nói ra nghiêm nghị, tới người tuy rằng ít, thế nhưng hắn rõ ràng mấy người này thực lực, nếu như thật sự hợp lại, liền coi như bọn họ thắng, nhưng là sẽ là thắng thảm. Quả nhiên cùng ma giới cấu kết cùng nhau, cho dù liều mạng, ta ngày hôm nay cũng không có thể để cho chạy các ngươi. Vũ Thiệu âm thanh như lôi, rít gào một tiếng, bọn họ đều là phàm vũ giới trung cường giả tối đỉnh, hơn nữa cũng là một phen thế lực bá chủ, bọn họ có trách nhiệm bảo vệ mình thổ địa, bảo vệ tộc nhân của mình, vì lẽ đó bọn họ không thể để cho yêu ma giới thống trị thế giới này. Đã như vậy chúng ta sẽ không có cái gì tốt nói, ma giới các bằng hữu, những người này chính là các ngươi sau này thống trị nơi này to lớn nhất trở ngại, các ngươi không cần lưu tình. Thái Vân Hồng trầm giọng nói rằng, Liễu Mộng Nhi kiều quát một tiếng, một trận gió lạnh thổi tập quá khứ. Thái Vân Hồng bọn họ đột nhiên cảm thấy thân thể có chút cứng ngắc, nhưng vào lúc này, cổ đông thần mấy người cũng phi xông ra ngoài. Một hồi cường giả đại chiến, động một cái liền bùng nổ, thập vạn ma sơn bên trong quanh quẩn cuồn cuộn đất tiếng ầm ầm, cùng với từng trận mãnh liệt rung rẩy. Thập vạn ma sơn mặt trên hắc khí càng thêm mãnh liệt, mà sâu không thấy đáy yêu ma trong hố trời, nhưng nổi lơ lửng cái ông ấp hắc cầu nam tử. Trầm Tường bị đánh xuống sau khi, vẫn chưa mất đi, hắn tuy rằng gặp phải một luồng sức mạnh mạnh mẽ điên cuồng lôi kéo, nhưng cuối cùng vẫn là Huyền Vũ Kim Cương giáp bảo vệ hắn, để hắn rơi u tĩnh đen kịch thiên khanh dưới, lúc này còn ở chậm rãi hạ xuống.